Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473, chương 464. Át chủ bài. Như thủy ngân tả mà giống nhau, tinh thần lực tiến vào hai người trái tim. Bọn họ bí mật không chút nào bố trí phòng vệ, bị đầu to rộng mở nhìn cái biến Daisy ở nơi xa xem diễn. Không có trợ giúp phản kích, càng không có gia nhập chiến đấu, Fenris song tử cũng không phải là cái gì người tốt. Nàng tin tưởng nam tước có hậu tay làm chuẩn bị, sẽ không như vậy dễ dàng bị người đem chính mình tay đấm đào đi. Sự thật chứng minh nam tước xác thật rất có đối phó tinh thần dị năng giả kinh nghiệm. Hắn tựa hồ âm thầm tính toán một chút thời gian, lúc sau bỗng nhiên đột kích, máy móc trên cánh tay lượn lờ u lan điện quang. Một chảo chụp ở chính mình nhi tử ngực, đã bị âm thầm mê hoặc song tử đồng thời phun ra một ngụm máu. Bầm, tinh thần liên tiếp một khác đầu cũng không hảo quá. Đầu to tâm khống bị đánh gãy. Tự thân suy nghĩ một mảnh hỗn loạn. Liên tục hoảng đầu, ý đồ khôi phục thanh tỉnh, ngu xuẩn. Stryker nam tước nhìn ra đối phương không có kinh nghiệm chiến đấu, khinh miệt mà mắng một tiếng. Lúc sau móc súng lục ra nhanh chóng đánh tam thương. Hai phát đánh hụt, chỉ có nguyên bản đánh hướng không chung một phát mệnh chung mục tiêu, thị giác lừa gạt sao. Nhàm chán xiếc, nam tước kinh nghiệm phong phú. Hắn hét lớn một tiếng, nhanh chóng chạy vội, lúc sau nhảy dựng 3 mét cao. Càng từ máy móc cánh tay chung rút ra một phen thứ kiếm. Mũi kiếm phiếm ngân quang. Rõ ràng cũng là hàm lượng cực cao Edelman hợp kim vũ khí, thứ kiếm nhắm ngay đầu to đôi mắt. Loại này tinh thần dị năng giả quá mức nguy hiểm. Hắn nhưng không cảm thấy chính mình có thể khống chế đối phương. Nhân cơ hội giết chết là lựa chọn tốt nhất. Phụt. Một tiếng trầm vang. Mũi kiếm đầu tiên là đâm thủng đầu to vội vàng gian bố trí phòng ngự cháo. Lúc sau ở đối phương lông mi vị trí cắt nhất kiếm, đáng tiếc. Nếu là có ta độc tố, hiện tại đã thắng. Đang ở phía sau Viper cùng Daisy nói chuyện tào lao. Dù sao không cần chính mình ra trận, hai người không quan hệ đau khổ mà hạt liêu. Liền kém dọn ghế lấy hạt dưa xem diễn, liền ở bọn họ đều cho rằng nam tước đã thắng lợi thời điểm. Đầu to mãnh chụp ghế dựa thượng tay vịn. Trên màn hình hắn như là đột nhiên từ trong hướng ra phía ngoài thiêu đốt giống nhau. Cả người hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp biến mất ở chiến trường trung ương. Ân, gia hỏa này là cái gì năng lực? Viper chấn động, trước một giây nàng còn ngắt lời nam tước thắng lợi đâu. Không nghĩ tới đầu to còn có loại này kỳ chiêu, Daisy cũng không thấy xuất đầu tự. Nhưng là siêu cấp thị lực đem đối phương toàn bộ chuyển biến quá trình hoàn toàn nhớ kỹ. Lúc này nàng liền ở trong đầu một chút hoàn nguyên chân tướng, thông qua màn hình quan khán. Hiệu quả kém không ít. Cũng may Hydra máy bay không người lái phần cứng cường đại. Nhìn nửa phút nàng làm bừng tỉnh đại ngộ trạng, gia hỏa này có điểm ý tứ. Hắn ghế dựa công năng rất mạnh. Vừa rồi hắn tựa hồ đem chính mình biến thành một loại ngụy con số sinh mệnh. Mượn dùng internet, truyền tống đi rồi, Viper đầy mặt kinh ngạc. Một cái đại người sống có thể biến thành con số. Tựa như chúng ta tiếp điện bill giống nhau. Hắn cũng là cùng loại truyền phương pháp. Daisy lại nói tiếp cũng không tính thực xác định. Murdoch được xưng Marvel thế giới 8 người thông minh chi nhất. Có điểm công nghệ đen cũng không kỳ quái. Dựa theo Daisy lý giải, đối phương là dựa vào tinh thần lực hỗn hợp cái kia tọa kỵ công nghệ đen, mới hình thành cái này khác loại bản truyền tống hình thức. Hiện tại đầu to còn có tính không nhân loại. Vấn đề này còn chờ thương thảo, giết người não Murdoch bên ngoài thân có đông đảo lực tràng phòng hộ. Che đậy nàng tầm mắt, nội tại xem không rõ lắm. Gia hỏa này có thể đem chính mình con số hóa. Có chút ra ngoài dự kiến. Đối phương hy sinh rất nhiều làm nhân loại ưu thế. Nhưng là đồng thời cũng cụ bị không hảo bị giết chết đặc tính. Daisy cảm thấy chính mình thủ đoạn. Toàn bộ khai hỏa cũng giết không xong một cái ngụy con số sinh mệnh, nàng đều như vậy khó khăn. Càng miễn bàn nam tước, gia hỏa này có nhược điểm sao? Quay hô hỏi Daisy, nghiên cứu chế tạo arc reactor, tẩy não thiết bị cùng súng năng lượng. Daisy vẫn là có không ít khoa học thành tựu. Ở mấy cái đại lão xem như cái tri thức hình nhân vật. cho nên Waiho mới trưng cầu nàng ý kiến. Đối phương nhìn dáng vẻ có chuyện hạn chế, hẳn là không thể đi quá xa địa phương. Hơn nữa yêu cầu đặc chế máy móc mới có thể tiến hành giải mã cùng một lần nữa nắn hình. Ta biên một cái phép tính, tìm tòi phụ cận đặc thù năng lượng tín hiệu, đem hắn có thể rời đi thiết bị toàn bộ hủy diệt. Daisy nói làm liền làm. Đo lường một chút đầu to truyền khi phát tán năng lượng tín hiệu. Lúc sau lấy cái này làm cơ sở, biên soạn phép tính tìm tòi toàn bộ sơn cốc. Nàng ở bên này khua chiêng gõ mõ mà nghiên cứu đối sách. Nam tước tắc bắt đầu hiệu lệnh sở hữu Hydra mãnh công. Cần phải nhất cử xóa sạch đối phương người nhân bản đại quân. Đến lúc đó thừa mơ đóc một cái quang côn tư lệnh. Xem hắn có thể phiên khởi cái gì bọt sóng tới, bên kia đầu to sợ hãi. Tựa như Stalker nam tước phía trước điều tra giống nhau. Hắn phía trước hoàn toàn là người thường. Không phải sinh hạ tới liền có một cái 3 mét cao đầu to. Đây là hậu thiên biến dị tạo thành, phía trước là cái tiểu nhân vật. Tướng mạo thường thường vô kỳ cái loại này, một cái chưa từng có thượng quá chiến trường người. Tự nhiên không thắng nổi nam tước cái loại này ở vô số đại chiến trung luyện ra sát khí. Không kinh nghiệm, không ánh mắt, càng không có liều mạng tử chiến quyết tâm. Đầu to hiện giờ chỉ số thông minh rất cao. Nhưng là dũng khí liền kém quá xa, hắn không dám lại dựa vào chính mình dị năng đi tiền tuyến. Không cần suy nghĩ, liền xốc lên chính mình át chủ bài, Daisy ở cúi đầu biên soạn phép tính. Đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến một trận thật lớn tiếng nổ mạnh. Cùng với mà đến chính là một loại mạc danh năng lượng dao động. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, sắc mặt đại biến, lôi kéo Viper liền ra bên ngoài chạy. Waiho cùng Zemo không thấy được khác thường. Nhưng là hai người vẫn là đi theo chạy ra thượng 100 mét, bọn họ chạy đi không lâu. Liền thấy một chiếc họa đảng vệ quân tiêu chí xe thiết giáp bị ném mạnh ra tới. Lạc điểm đúng là vừa rồi mấy người vị trí, sao lại thế này? Waiho cường tự chấn định, nhưng mấy người căn bản không phản ứng hắn, mấy cái đại lão nhìn về phía chiến trường. Nguyên bản theo liên quân vào bàn, Hydra đã áp chế người nhân bản đại quân, nhưng là theo đầu to vạch trần át chủ bài. Chiến cuộc lại một lần không xác định lên, một cái than trì sắc thân ảnh từ ngầm đi ra, ngũ quan. Không có thần thái. Bên ngoài thân không có giới tính đặc thù, toàn thân đều từ không biết tên kim loại cấu thành. Này không phải nhân loại, mà là một cái người máy, xanh mét sắc làn da. Nếu không phải nhan sắc không đúng, Daisy còn tưởng rằng là Vision bị trước tiên nghiên cứu ra tới, người máy lực lớn vô cùng. Chỉ một kích liền đánh bay xe thiết giáp, hơn nữa tính chuẩn lạc điểm, chính là muốn đẩy mấy người vào chỗ chết, mắt thấy mấy người thoát đi. Nó cánh tay kéo vươn dài triển, theo một trận biến hình, thực mau hình thành một phen cung cùng một con mũi tên, vô thần hai mắt tản mát ra tinh quang. Một con mũi tên nhọn như là một đạo điện quang, hoàn toàn vi phạm vật lý học định luật, vượt qua trên chiến trường không gian khoảng cách, thẳng tắp mà nhắm ngay mang thiết diện cháo. Vừa thấy tựa như đại nhân vật Zemo nam tước, Daisy vẫn luôn ở quan sát đối phương năng lực. Cái này người máy chẳng lẽ chính là Stalker nam tước cái gọi là A.I.M. bí mật khai phá diệt thế vũ. Khí, vừa rồi cảm giác thực kỳ diệu. Lúc ban đầu đánh bay xe thiết giáp bộ dáng giống hao. Ở người máy kéo cung bắn tên trong nháy mắt, nàng lại cảm thấy chính mình giống như ở đối mặt Hawkeye. Bằng, hết chương.